Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 565, ta giữ vững. 4/5, là, gió ngăn cản lan, tăng thêm. Tại Phương Nguyệt nghi hoặc không hiểu thời điểm. Phía trước đã có thể nhìn thấy nghiêm chỉnh mà đối đãi. Lạp quan quỷ, trong lúc vội vàng, lạp quan quỷ, cũng chỉ có thể kéo hơn 30 căn dây sắt nghênh địch. Phương Nguyệt trong lòng hơi động, tốc độ tăng tốc bắn vọt đi qua đồng thời. Thử nhớ lại lúc trước cảm giác, tinh thần cao độ tập trung. Ùng ục ục, nương theo lấy cái ý này niệm. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình, có đồ vật gì đang lưu động, đang thiêu đốt. Phương Nguyệt cẩn thận cảm thụ dưới. Lập tức trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì kia tại thể nội thiêu đốt đồ vật, thình lình liền là hải giác đan, dược hiệu. Những cái kia hóa thành dược lực, tuần hoàn cùng thể nội, huyết dịch, khí quan bên trong dược hiệu, dược lực, tại Phương Nguyệt ý chí thôi động dưới, tựa hồ điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, nguyên bản còn có thể tiếp tục một hồi lâu. Hải giác đan, dược hiệu, lập tức liền đốt đi hơn phân nửa, như là động cơ hơi nước đốt than đá đồng dạng, nương theo lấy dược hiệu thiêu đốt, Phương Nguyệt trái tim phát ra đông đông đông tiếng vang. Tựa như oanh minh động cơ, ngay cả lạp quan quỷ đều có thể ngầm trộm nghe đến, mà nương theo lấy những này vận hành, Phương Nguyệt cảm giác được mình một loại nào đó căn bản nhất, nhất là bản chất đồ vật, tại ẩn ẩn bốc hơi. Cùng lúc đó, lạp quan quỷ đem hơn 30 căn dây sắt vung tới hình tượng, đột nhiên trở nên ẩn ẩn chậm chậm một chút, loại cảm giác này có chút giống ảo giác. Tựa như tốc độ chậm ném một cái ném, lại tựa như không có chậm lại, ở vào một loại mông lung Schrödinger cảm giác, nhưng chính là loại này ảo giác. Để hệ thống nhắc nhở có một lần vang lên, hệ thống nhắc nhở, người chơi, dạ sắc lê minh, tiêu hao tiềm năng, ngộ tính ẩn ẩn hạ xuống, ảo giác, có công chính chứng nhận, ảo giác, biến thành chân thực, lạp quan quỷ, động tác. Vẫn là bay vụt tới dây sắt, thật chậm một điểm, thậm chí, chung quanh mưa đêm rơi xuống tốc độ, đều giống như chậm một chút xíu. Phương Nguyệt dùng mặt phá tan mưa đêm rơi xuống giọt mưa. Sớm làm ra động tác, đối ứng làm ra né tránh. Thời gian, tại cái này một cái chớp mắt tựa hồ đột nhiên trở về hình dáng ban đầu. Siêu siêu siêu siêu tại Phương Nguyệt mấy cái bước chân nhẹ nhõm na di. Tại bảo trì tốc độ đi tới không đổi tình huống dưới. Phân biệt lấy mấy cm chênh lệch. Tinh chuẩn tránh đi dây sắt công kích. Hơn 30 đầu dây sắt. Lại không một cái trúng đích Phương Nguyệt. Tại, lạp quan quỷ, kinh ngạc vẻ mặt. Phương Nguyệt đã dùng ám ảnh bộ pháp. Vọt tới trước mặt của nó. Ám nguyệt đao pháp. 2m hắc đao. Trốn vào hắc ám. Vạch ra trăng non. Ầm, thân đao. Trùng điệp chém vào, lạp quan quỷ, đầu vai, cũng nương theo lấy soạt soạt soạt soạt xương vỡ âm thanh. Lạp quan quỷ, màu đen xương vai, bị trực tiếp chém vào đi hơn phân nửa. Kẹt tại ngực của nó xương xương sườn bên trên, trừ 67.291. Dừng lại bên trong, kinh ngạc, lạp quan quỷ, bị đau hoàn hồn, chính muốn làm gì, bị vượt qua, ám nguyệt đao pháp. Bị choáng kỳ Phương Nguyệt, một cước đá vào trên mặt, mượn lực kéo một cái, thử kéo kéo, lạp quan quỷ, thân thể hắc xương, đều bị ra bên ngoài túm ra đi 2m hắc đao. Chảnh chứ mài rơi hơn phân nửa xương cốt, xương vỡ rơi đầy đất, chờ Phương Nguyệt rút ra dài 2m đao, chờ tay lại là một đao, trực tiếp chém vào, lạp quan quỷ, vai trái, giống, ngoặc kép. Lạp quan quỷ, tựa hồ nổi giận, dây sắt từ mặt đất chui ra, quán xuyên Phương Nguyệt đùi phải. Lạp quan quỷ, bản ý là phải dùng loại phương thức này, khống chế lại linh hoạt Phương Nguyệt, sau đó dùng dây sắt công kích, tươi sống đè chết hắn. Nhưng Phương Nguyệt lại tại cái này, lộ ra nụ cười dữ tợn, lộ ra vỗ vỗ răng nanh. Người cảm thấy, ta cần trốn sao? Tại, lạp quan quỷ. Kinh ngạc vẻ mặt, Phương Nguyệt đưa tay trực tiếp bắt lấy. Lạp quan quỷ, nửa bên hắc xương đầu. Tay phải đem dài 2 mét đao lôi kéo ra. Ngay sau đó là một cái đại đao trực tiếp chém vào nó nửa bên nhân loại đầu. Trừ 92.761. Nhưng cái này cũng không phải là kết thúc. Hắn còn tại chặt, rút đao liền chặt, điên cuồng chặt, tựa như điên cuồng đồ tể. Ngay tại chặt lấy dê đợi làm thịt, mạnh nhất chiêu thức, thường thường liền là như thế giản dị tự nhiên. Đao lên đao rơi ở giữa, xương vỡ vẩy ra, đập mạnh, trừ 65.256, trừ 78.625, trừ 68.629. Mỗi một đao xuống dưới, lạp quan quỷ, thân thể đều run rẩy kịch liệt hạ. Nó hắc xương cực kỳ cứng rắn. Phương Nguyệt hắc đao một đao chặt không ngừng, nhưng là liên tiếp xuất đao. Liên tiếp đối với một vị trí cuồng chặt, kia tạo thành thương thế cùng tổn thương tích lũy, kia tổn hại xương ngực, rốt cục gánh không được Phương Nguyệt thế công, bị một đao chém thành hai nửa, nguyên bản cũng chỉ thừa nửa người trên thân thể, lập tức trở nên chỉ còn một nửa bên trái thân thể, nửa người nửa xương đầu, càng là mấp mô, vết thương chồng chất, lạp quan quỷ, bị chặt mộng, còn có thể dạng này. Đây là cái gì chiến đấu? Cái này hoàn toàn liền là tại đập mạnh xương heo đầu a. Lấy lại tinh thần, nó gào thét, lập tức dây sắt xuyên qua Phương Nguyệt. Ôi, còn có chút tiểu tính tình. Siêu siêu siêu, tại Phương Nguyệt trêu chọc bên trong, ba đầu dây sắt từ mặt đất chui ra, cũng toàn bộ xuyên qua Phương Nguyệt một cái chân khác, đem Phương Nguyệt một mực cố định tại nguyên chỗ. Theo lý thuyết, bình thường võ giả bị ba đầu dây sắt xuyên qua, cộng thêm tiếp tục không ngừng mưa đêm, đã sớm đáng chết rơi mất. Nhưng là Phương Nguyệt không có. Phương Nguyệt khác thường để lạp quan quỷ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế thế công, thế mà còn là không có việc gì. Thậm chí tại lạp quan quỷ muốn phản kích thời điểm, đông, lạp quan quỷ đầu bị trọng kích, toàn bộ đầu đều ông ông chấn động. Ánh mắt xem xét, chỉ thấy Phương Nguyệt ngay tại cầm đao chặt đầu của nó. Nhìn kia điên cuồng bộ dáng, tựa hồ coi như không tiếc đem mình nắm lấy. Lạp quan quỷ, lộ ra tay trái, liên tiếp cùng một chỗ chặt đứt. Cũng thề phải đem, lạp quan quỷ, chém chết. Lạp quan quỷ, hoảng hồn, vội vàng muốn khống chế dây sắt phản kích. Lại bị Phương Nguyệt từng đao chém vào suy nghĩ đều ngẫu nhiên dừng lại nhỏ nhặt. Cuối cùng tại, lạp quan quỷ, đem cây thứ 5 dây sắt xuyên qua Phương Nguyệt thân thể đồng thời. Phương Nguyệt một đao nặng nề mà chém nát. Lạp quan quỷ, đầu, chặt đứt. Lạp quan quỷ, đầu, trực tiếp thuận đem. Lạp quan quỷ, đầu cùng thân thể chặt tách ra tới. Hắc xương nửa bên đầu, còn liên tiếp một chút trái nửa người trên bộ phận. Nhân loại nửa bên đầu thì bị trực tiếp chặt tới trên mặt đất đi. Lần này, lạp quan quỷ trở nên cực kỳ suy yếu. Tại Phương Nguyệt đuổi theo đem trên đất nhân loại đầu chặt hoàn toàn thay đổi về sau, đối hắc xương đầu lại bắt đầu chém lung tung, mà nó lại đã không có lực trở tay. Nương theo lấy cuối cùng một đạo trùng điệp chặt xuống, sớm bị dẫm trên mặt đất chặt, lạp quan quỷ xương đầu triệt để bị chặt thành hắc xương vỡ mảnh, trừ 157.826. Cách xù tổn thương, kết thúc, lạp quan quỷ, tính mệnh. Phương Nguyệt lúc này mới dừng lại chặt chính mình cũng có chút phát run tay phải. Ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, cuối cùng là đuổi tại. Hải giác đan, dược hiệu kết thúc trước, giải quyết nó. Phương Nguyệt thật to nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tiếu dung, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tí tách, to như hạt đậu nước mưa. Đánh trên mặt của hắn, toát ra dày đặc mất máu nhắc nhở. Cái này, đã không phải là mưa vừa, mà là mưa to. Mưa rào xối xả, lôi minh lấp lóe. Phương Nguyệt lại cất tiếng cười to. Thanh Ti huyện, ta giữ vững. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.